Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 305, tiến nhập Trung Châu. Góc truyện audio.com. Hức hức nhìn Tử Nghiên ôm đầu ngồi dưới gốc cây khóc. Lăng Thiên thực sự không nhịn được nữa rồi. Vốn định nhân cơ hội mở mang chút kiến thức thế giới của đại nhân cho nàng. Ai ngờ, tiểu Tử Nghiên, ca ca biết lỗi rồi. Tha lỗi cho ta có được không? Lăng Thiên rón rén tới gần. Ân cần hỏi, Tử Nghiên vẫn khóc, giống như không nghe thấy bất kỳ lời nói gì của Lăng Thiên vậy. Cũng đúng thôi, bị cái rùi cui thì to bằng cột đình đó đút vào người. Không đau mới là lạ, mặc dù cái đó của nàng cũng rộng chẳng kém. Đúng vào lúc Lăng Thiên không biết phải làm gì thì tiếng hệ thống liền vang lên, tinh. Ký chủ xong tu cùng Thái Hư Cổ Long, hoàn thành thành tích Long Kỵ Sĩ. Nhận được danh hiệu Dragon Slayer, sát long nhân, tác dụng, bất cứ long tộc nào nhìn thấy ký chủ đều bị dính hiệu ứng kiệt sức. Tốc độ và sức mạnh giảm 35, trạng thái kéo dài vĩnh viễn trừ khi đóng lại danh hiệu. Được rồi, cũng giống như trong dự đoán, ấy với Tử Nghiên là có quà kèm theo từ hệ thống. Cơ mà hắn còn tưởng hệ thống trao tặng biến thân thành long tộc Phương Đông cơ. Với danh hiệu đạt được này, Lăng Thiên hắn dự kiến rằng mỗi khi treo lên đầu rồi dùng đấu kỹ long hệ của Pokemon công kích long tộc. Đảm bảo chỉ một đòn đơn giản thì bọn hắn không chết cũng phải hấp hối. X2 Dam, với kiệt sức 35, chật chật, hay ta thử treo lên rồi dùng nó đâm Tử Nghiên thêm lần nữa. Lăng Thiên tà ác nghĩ, nhưng rất nhanh chóng lắc đầu. Tiểu nữ này bị một lần vẫn còn đang giận dỗi hắn đây này. Nếu mà có lần thứ hai e rằng nàng liền bỏ đi mất. Lăng Thiên nhìn đông nhìn tây một chút, sau đó biến ảo ra vô số món ăn ngon đặt trước mặt. Phở, bún, cháo lòng, tiết canh, à nhầm không có tiết canh. Tử Nghiên, đằng sau có rất nhiều món ăn ngon này. Mau mau quay lại ăn đi. Lăng Thiên dụ dỗ. Quả nhiên, người thấy mùi vị thơm ngon, Tử Nghiên cơ thể run rẩy một chút, nhưng rất nhanh nàng lại khóc tiếp, giống như không chút nào quan tâm tới đám mỹ thực đó cả. Tiểu nữ này thật sự giận rồi, Lăng Thiên nghĩ đi nghĩ lại, hắn không ngờ thứ mà Tử Nghiên thích nhất là ăn mỹ thực này lại phản tác dụng. Sau một hồi đắn đo, hắn liền nhớ tới một thứ, để tay trước người, vận dụng sức mạnh của Arcus. Một thứ mang hình dạng giống chiếc cốc từ trước mắt hắn hư vô xuất hiện. Trà sữa, Tử Nghiên, mau mau quay lại, ca có món mới này. Lăng Thiên đung đưa sau lưng Tử Nghiên, rột rột ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ trà sữa. Cái bụng của Tử Nghiên không thể nhịn nổi nữa. Nàng nhanh chóng quay phắt người lại, ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào thứ trên tay Lăng Thiên. Lăng Thiên mỉm cười. Quả nhiên trà sữa đối với nữ tính luôn gây sát thương chí mạng. Nhận lấy món quà của Lăng Thiên, Tử Nghiên vừa uống vừa hạnh phúc đến nỗi nước mắt không tự chủ được lại tuôn ra. Chẳng mấy chốc, 3-4 cốc trà sữa sai bự bị nàng uống hết, sau đó dùng tay áo quệt miệng, nhìn Lăng Thiên ngạo kiều nói ra, thối ca ca, lần sau không cho phép đánh ta, nếu không ta sẽ mách các tỷ tỷ. Đánh, tiểu nữ này nghĩ ta đánh nàng. Thôi dù sao nàng cũng hết giận. Hắn cũng không tiện hạ thủ với nàng thêm lần nữa. Ít nhất phải chờ đến khi nàng trưởng thành một chút. Khoan đã, hình như long tộc trưởng thành phải qua vài ngàn năm nữa thì phải. Đại nhân, giờ chúng ta làm gì? Nhã Phi nở nụ cười hỏi. Quanh nàng, đám tỉ muội cũng vô cùng nghi hoặc. Không biết tiếp theo nam nhân của các nàng có dự định gì nữa đây. Lăng Thiên cho các nàng một ánh mắt ám muội, sau đó phất tay, cả đám liền biến mất. Cửu Trọng Thiên, tầng cao nhất, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi đám mỹ nữ đang vui vẻ trò chuyện, liền cảm giác được thứ gì đó. Quay đầu nhìn lại, ánh sáng lóe lên, tướng công của các nàng trở lại, mang theo một đám nữ nhân xa lạ. Thiên ca, tướng công, đại nhân, nguyên một đám nữ nhân mặt mũi hớn hở đi tới, nở nụ cười nhìn Lăng Thiên, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, rất nhanh Lăng Thiên liền giới thiệu cho đôi bên biết nhau. Dù là đám Tử Vân, Ngưng Nhi hay Huân Nhi rồi cả vân vân. Ai ai cũng kinh ngạc, không nghĩ tới ngoài thế giới của bản thân ra còn có thế giới khác. Biết được đối phương cũng chính là nữ nhân của Lăng Thiên. Các nàng Huân Nhi cũng không còn cảm giác câu nệ nữa. Rất nhanh cùng nhau trò chuyện, nghe được rằng tại tầng 1 của Cửu Trọng Thiên này chính là thế giới mang tên yêu thần. Tu luyện cái gọi là linh hồn lực và yêu linh, Nạp Lan Yên Nhiên chúng nữ liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Không chờ được muốn xông pha một phen, nữ nhân mà, thấy thứ gì đó kỳ lạ liền nổi tính tò mò. Lăng Thiên nhìn mọi người hòa hợp với nhau cũng liền yên tâm. Bởi tại nơi này của hắn, linh khí cho các nàng tu luyện so với cái gọi là động thiên bên ngoài phải gấp vô số lần. Thế nên để các nàng ở đây cũng khiến hắn bớt lo nghĩ. Dĩ nhiên rồi, đã mất công trở về. Lăng Thiên đâu có đơn giản mà rời đi ngay. 3 tháng sau đó, cuộc sống của hắn ngập tràn sự phóng túng. Mỗi đêm đều gọi đan sen một người từ yêu thần thế giới. Một người từ đấu khí đại lục tới giường để giao lưu kết hợp một phen. Một phần cho các nàng có người chia sẻ gánh nặng cùng. Một phần cũng cho mọi người gia tăng sự thân thiết. Một người khỏe, chục người vui. Trước khi rời đi, hắn cũng không có quên chạy tới bên cạnh Ứng Nguyệt Như. Áp sát tai vào bụng nàng nghe tiếng đạp đạp của trẻ nhỏ. Tiếc là bụng nàng vẫn xẹp như trước, tiếng động thì cũng hư vô mờ mịt. Ứng Nguyệt Như nở nụ cười hiền lành, đưa tay xoa nhẹ đầu Lăng Thiên, nhẹ nhàng nói ra, tướng công, cường giả như chàng còn sốt ruột sao, người ta chờ vài vạn năm còn được đây này. Trong đầu ta chỉ có mốc thời gian cố định là 9 tháng 10 ngày đây này. Nào có cái gọi là vài vạn năm, Lăng Thiên cười ngả ngớn. Sau đó hôn nhẹ vào bụng Ứng Nguyệt Như. Vài ngày sau, lơ lửng trên không, ánh mắt Lăng Thiên nhìn về một phía, cảm giác được nơi đó lượng linh khí vô cùng dồi dào liền mỉm cười. Trung Châu Đại Lục, ta đến đây, nói xong, hắn đưa tay vạch phá về phía trước, xé rách không gian rồi tiến nhập vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Thiên từ khu rừng gần Già Lam Học Viện liền xuất hiện tại một thảm cỏ xanh. Tại đây, yêu thú đi đầy đất, tất cả chúng tu vi đều là đấu vương trở lên. Lăng Thiên nheo mắt, uy áp đấu thánh từ trong người hắn toát ra khiến đám yêu thú bỏ chạy. Trốn ra ngoài cách hắn 3.000 dặm, xong việc, Lăng Thiên liền triệu hồi Huân Nhi và Hàn Nguyệt từ trong Cửu Trọng Thiên đi ra. Tất nhiên rồi, hai người này đều từ Trung Châu mà tới, hắn cũng phải có người bầu bạn và dẫn đường chứ. À, còn có tiết mục giải trí hàng đêm cũng không thể thiếu. Trong hai người, ai dẫn ta đi dạo Trung Châu đây? Lăng Thiên nhìn hai nàng mỉm cười. Trong suy nghĩ của hắn, các nàng dù là bất kỳ ai cũng muốn đơn độc ở chung với hắn. Thế nên hắn vô cùng chờ mong hai người này chen nhau nhận việc. Tiếc là, rất nhanh, Huân Nhi liền mở miệng trước tiên, xem ra tiểu nữ này là muốn làm hoa tiêu. Lăng Thiên ca ca, ta đang cùng tiểu bảo bảo du ngoạn yêu thần thế giới đây này. Sao huynh gọi ta ra đây làm gì? Huân Nhi chu miệng nói. Dứt lời, trong ngực nàng, đi đen cùng chui ra biểu thị hưng phấn. Sau khi biết được thế giới của Ngưng Nhi, Tử Vân tỷ tỷ có thể cùng yêu thú dung hợp rồi tiến hành chiến đấu. Huân Nhi rất nhanh liền cảm thấy vô cùng tò mò. Dần dần nàng cùng đám tỷ muội như vân vân. Nạp Lan Yên Nhiên từ suy nghĩ du lịch, rồi được hướng dẫn hệ thống tu luyện nơi đó khiến cho ai nấy đều cảm thấy bất ngờ và thú vị. Nàng cùng tiểu bảo bảo, đi đen, lần đầu nếm thử cảm giác yêu linh phụ thể khiến cho hai người tâm linh hợp nhất. Chiến lực tăng mạnh, đi đen theo lời của các tỷ tỷ đi trước nói rằng nó không phải là yêu linh gì mạnh mẽ lắm. So với giáp Dos của Ngưng Nhi tỷ hay mâu chơ của Vũ Âm tỷ thì kém xa một trời một vực. Thế nên, tại đây có vô số yêu linh Lăng Thiên tạo ra, các nàng khuyên bản thân Huân Nhi nên đổi một con yêu linh khác mạnh mẽ hơn. Nhưng Huân Nhi cũng không thích, bởi lẽ đi đen theo nàng từ lâu, với lại khi yêu linh phụ thể, hình dạng nàng còn đặc biệt đáng yêu đây này. Thế nên, đang trong lúc tinh thần tăng vọt vì hưng phấn, Huân Nhi nàng rất không muốn bị làm phiền, Lăng Thiên ánh mắt cá chết nhìn Huân Nhi, không nghĩ tới tiểu nữ này lại ham vui mà không chịu đi với hắn rồi. Sau đó, hắn nhìn sang Hàn Nguyệt, ánh mắt hiện lên sự u oán. Hàn Nguyệt nhăn mặt, nàng cũng đang cảm thấy vui khi được khám phá thế giới mới. Nhưng nghĩ tới đã lâu bản thân chưa quay trở lại thăm gia tộc. Liền thở dài một hơi nói ra, được rồi tướng công, ta đi với chàng, chụt, đúng là Nguyệt Nhi yêu dấu của ta. Lăng Thiên ôm lấy Hàn Nguyệt rồi hôn một cái vào môi khiến nàng đỏ bừng mặt. Sau đó hắn quay sang nhìn Huân Nhi tỏ vẻ đắc ý như muốn nói. Thế nào, đi với ta là ngày ngày được ôm ấp yêu thương. Nhưng là, Huân Nhi cũng chẳng có quan tâm. Nàng chỉ cảm thấy sốt ruột. Rất nhanh liền thúc giục Lăng Thiên. Lăng Thiên ca ca, muội tại nơi đó sắp tấn thăng hoàng kim nhất tinh tu vi rồi. Mau mau đưa muội trở lại. Lăng Thiên trừng mắt nhìn Huân Nhi. Hắn thề rằng khi chinh phục xong Trung Châu, điều đầu tiên hắn cần phải làm là kéo Huân Nhi vào giường. Trinh phạt nàng liên tục 7 ngày 7 đêm trừng phạt mới thôi. Phất tay đưa Huân Nhi trở lại. Lăng Thiên ôm lấy Hàn Nguyệt ngắm nhìn trời đất. Miệng cũng không tự chủ được thì thầm. Trung Châu mỹ nữ, ta tới rồi đây. Cách chương.